tiền nhiệm đều là alpha. Chương 1, góc truyện audio.com. Quán cà phê Bỉ Ngạn Xanh đột nhiên bị phong tỏa, Lâm chỉ đến trễ 2 phút, bị ngăn ở ngoài cửa nhìn mọi người bên trong rời đi, sau đó toàn bộ cửa thông gió đều hạ xuống, bên trong bị đóng kín hoàn toàn. Lại có Omega phát tình, cà phê tôi còn chưa uống hết. Một Beta phàn nàn, Omega phát tình, Hạ Lâm kinh ngạc, thời buổi này còn có Omega không nhận thức được kỳ phát tình đến mà đi lung tung ngoài đường. Hiện tại không đem Omega phát tình đi cách ly mà là phong tỏa hiện trường, xem ra là Omega gặp Alpha có độ tương thích cao hơn 60. Nên tiến vào kỳ phát tình, trùng hợp là Hạ Lâm cũng có một tên Alpha đi cùng. Hạ Lâm, ôi mẹ ơi, đây là hiện trường phát tình. Xung quanh khách đều bị đuổi ra ngoài, phần lớn mọi người vừa đứng chụp ảnh vừa check Alpha với Omega kia không chú ý, có người ra về, có người ngồi lại chỗ cũ. Khải Ân vẻ ngoài đặc biệt là một alpha có chiều cao hơn hẳn phần lớn beta với mái tóc vàng, dễ dàng nổi bật ở bất cứ đâu. Hạ Lâm ở trong đám người quan sát một lúc lâu nhưng vẫn không trông thấy người kia. Tâm trạng Hạ Lâm căng thẳng, trong đầu hiện lên tình huống xấu nhất, không nhịn được chạy đến hỏi nhân viên công tác. Xin lỗi, bên trong ngoại trừ Omega và alpha tương thích của người kia thì không còn ai nữa sao? Đúng vậy tiên sinh, tất cả nhân viên không liên quan đều đã rời khỏi đây. Hạ Lâm lại gọi điện thoại cho Khải Ân, kết quả, không bắt máy. Mẹ nó, số phận an bài, Hạ Lâm nhanh chóng viết tin nhắn gửi cho Khải Ân, còn việc đối phương khi nào mới đọc được thì không cần quan tâm. Sau đó lên diễn đàn, đi tìm chết Liên Hợp Hội, chụp ảnh gửi đi. Hạ Lâm không phải Lâm Hạ, chúc mừng tôi giúp cho tên Alpha kia gặp được người định mệnh, thành công tiến vào kỳ phát tình. Bỉ Ngạn Xanh phong tỏa, JPG, lão tử đẹp hơn Omega, phát tình đều là kẻ ngốc. Chấm, thế giới là gốc rễ của ta, ha ha ha ha, thật đáng mừng, cùng kẻ sống bằng nửa thân dưới nói chuyện tình yêu làm gì, chúc mừng cậu thoát khổ. Hạ Lâm không phải Lâm Hạ, cậu nói đúng. Hạ Lâm đóng diễn đàn, nhìn qua quán Bỉ Ngạn Xanh, đi về nhà. Hạ Lâm là một beta, toàn bộ công ty Noe có 8,360 beta, 216 alpha, 30 omega, sinh hoạt ổn định. Omega có tỷ lệ không? 3. Không đáng kể, công ty của bọn họ trong 3 năm liên tiếp bị bầu là công ty quốc gia cần thực hiện bình đẳng giới, đạt được danh hiệu này thật là vinh dự, tổng cộng 100 công ty tỷ lệ cao nhất là 1.7, Hạ Lâm tặc lưỡi, công ty này có tỷ lệ thấp nhất cả nước, thật bái phục. Đành chịu thôi, Omega vốn đã ít ao, tỷ lệ so sánh 1:1 cũng không được. Các Omega từ nhỏ tới lớn đều đông người theo đuổi, hầu hết Omega còn chưa tốt nghiệp đã có người trong lòng, hơn nữa việc kết hôn sau kỳ phát tình và mang thai là lý do bọn họ đồng ý lập gia đình, trở thành vợ chồng. Chu Tả bất bình với việc này. Đây rõ ràng là kỳ thị, Alpha không có kỳ phát tình, Alpha không cần nghỉ phép để sinh con, tại sao Alpha không phải người mang thai, nếu Cố Thành nhà tôi làm tốt như thế thì tặng thêm đùi gà. Chu Tả là một trong số các Omega ở công ty Noe, tốt nghiệp đại học kết hôn sinh con, Omega khác mang con về nhà chăm, còn hắn lại chạy đi làm việc dốc sức vì nhân sinh. Hạ Lâm, vâng vâng, Cố Thành nhà cậu là nhất, ăn đùi gà đi. Chu Tả gặm đùi gà, Khải Ân nhà cậu đâu? Đi công tác, Hạ Lâm lười nói dài dòng. Chia tay rồi, khi nào? Đùi gà từ miệng Chu Tả rớt xuống. Hôm qua, Chu Tả rất bất ngờ. Góc truyện audio.com. Không phải cậu bảo hắn là chân ái đời này của cậu, không bao giờ chia xa à? Sau đó hắn gặp Omega chân ái đời hắn tiến vào kỳ phát tình. Hạ Lâm liếc một cái. Hơn nữa tỷ lệ tương thích cao hơn 60, đúng là ông trời sắp đặt một tình yêu lãng mạn. Chu Tả huýt sáo một cái. Alpha đúng là không đáng tin, tuần trước hắn còn hỏi tôi là cậu thích kiểu quần lót nào, tôi bảo hắn chọn quần chữ T, cậu nhận được quần chưa? Chu Tả, ok, không nói về hắn nữa. Tôi thấy phòng nhân sự nhận được một biểu kiện, chắc là chuyện này rồi, kỳ phát tình một tuần cộng thêm việc công ty điều đi. Hừ, hắn không đi làm hơn một tuần ai cũng biết hắn đang làm gì. Hạ Lâm tội nghiệp, trong công ty sẽ nhanh chóng có tin đồn. Alpha hẹn hò với Hạ Lâm sẽ gặp được Omega định mệnh phát tình ngay trước mặt. Hạ Lâm đối với người bạn thân từ thời học sinh này chỉ đành tỏ vẻ bất đắc dĩ. Làm ơn, đừng nói chuyện này cho người khác, tôi còn muốn bình yên làm một cậu độc thân. Khoan, cậu không biết tên Khải Ân lén đánh dấu chủ quyền cậu sao? Hạ Lâm, cái gì? Chu Tả, lúc trước có beta nói muốn theo đuổi cậu, kên nghe thấy được nói cậu là của nhà hắn. Hạ Lâm hoảng sợ nói. Phát sao ông đây không biết? Chậc chậc, giờ cậu biết rồi đó. Hạ Lâm có chút bi thương, đường tình duyên thật chắc trở. Thời học sinh, bạn gái cũ là Alpha, mặt đáng yêu, tính cách mạnh mẽ, từng muốn đè Hạ Lâm, chuẩn bị đâu vào đấy, rồi thì trên đường gặp nữ Omega định mệnh đang phát tình, quyết định cứu mỹ nhân, trở thành một giai thoại trường học. Thời học sinh, bạn trai cũ là alpha đàn em khóa dưới, chăm viết thư tình, lúc Hạ Lâm bị làm cho cảm động, định làm gay, bỗng nhiên alpha kia gặp được omega định mệnh, Hạ Lâm đơn giản trở thành người qua đường. Từ đó, Hạ Lâm đối với alpha quyết không nói chuyện yêu đương nữa, gặp phải alpha sẽ không khống chế được, ngoài mặt có vẻ khách sáo, nội tâm rít gào alpha mau chết đi a. Thời gian đi làm gặp được Khải Ân, vẻ ngoài đẹp trai, lãnh đạo tốt, tất cả đều hoàn hảo, Hạ Lâm vốn định từ chối, nhưng có người kiên trì theo đuổi 3 năm, khó mà không lung lay. Vậy cứ thử xem, Hạ Lâm định đồng ý tại quán bì Ngạn Xanh. Nhưng chưa kịp làm gì thì ông trời đã tặng cho Khải Ân một omega định mệnh. Alpha đúng là suy nghĩ bằng nửa thân dưới, cuối cùng Hạ Lâm cũng nhận ra được. Ông trời không phụ mình mà. Bố, Hạ Lâm tức giận đánh một cú thật mạnh vào bao cắt, hẹn hò với alpha em gái mày. Xem bao cắt là Khải Ân mà đánh cho thật đã tay xong, Hạ Lâm lên mạng đặt sô-cô-la bàn phím, giữ lời hứa, phát sóng trực tiếp ăn bàn phím. Cách chương.